Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 363, chương 365, quả đen báo tin. Số không cũng là một mặt chấn kinh chi sắc, lắc đầu nói, không có, không có a, chúng ta trong căn cứ mặc dù còn có một số năng lượng, nhưng là những năng lượng kia đều dùng để mẫu thể khôi phục. Lần trước kích hoạt một nhóm kinh hạt giống tế bào, đã đủ để ta đau lòng. Ta làm sao lại kích hoạt như thế chiến tranh hạt giống? 12 đạo, nhưng là kho vũ khí hoàn toàn chính xác được mở ra. Thả ra những này hạt giống, đồng thời đem bọn hắn kích hoạt. Đây là có chuyện gì? Hiện tại chỉ có ngươi nắm giữ phương diện này quyền hạn. Ngươi nói không phải ngươi làm, đó là ai làm? Số không vừa nói, trừ ta, còn có một người nắm giữ cái này quyền hạn. Ai? 12 hỏi, số không nói, mẫu thể, 12 đạo, không có khả năng, mẫu thể còn không có thức tỉnh. Nó làm sao lại hạ đạt mệnh lệnh như vậy? Mẫu thể hiện tại chính mình cũng cần muốn năng lượng. Không có khả năng lãng phí nhiều như vậy năng lượng tại những chiến tranh kia hạt giống bên trên. Ai nói không thể? Đúng lúc này, trên màn hình lớn thêm một đôi mắt. Số không cùng 12 nhìn thấy con mắt này. Hạ vội vàng quỳ xuống. Bái kiến mẫu thể. Mẫu thể nói, nhân loại lưu lại chuẩn bị ở sau. Ta đồng dạng nắm giữ chuẩn bị ở sau. Mặt trăng căn cứ chỉ là một cái trong số đó. Ta không tỉnh lại tại. Chỉ là bởi vì đang nhìn mà thôi. Hiện tại Lam Tinh. Ta cũng có chút xem không hiểu. Trước kia Lam Tinh liền hết sức phức tạp. Bây giờ lại thêm ác ma tồn tại. Mà lại ác ma lực lượng cùng tiềm lực xa so với chúng ta thiết tưởng cao hơn nhiều. Đồng thời, các ngươi phái đi ra thực dân chiến hạm tại ác ma thế giới bên trong gặp một vị cường đại ác ma thi. Thể, từ đối phương trong thi thể, chúng ta rút ra một chút ký ức. Đoạn này ký ức để ta cảm nhận được uy hiếp, nhất định phải trước thời hạn thức tỉnh, phong tỏa ác ma cánh cửa, nếu không hậu hoạn vô tận. Số không cùng 12 một mặt khiếp sợ nói, mẫu thể, chẳng lẽ ngài sợ đồ vật a? Mẫu thể nói, ác ma mang cho chúng ta sợ hãi cùng kỳ ngộ, cái này có lẽ có thể làm cho chúng ta trước thời hạn hoàn thành nhiệm vụ. Trở về hành tinh mẹ, sở dĩ, ta quyết định phá hủy vật thí nghiệm, lưu lại đầy đủ chiến trường, săn thú ác ma, rút ra càng nhiều sinh mệnh tư liệu, hoàn thành bản thân tiến hóa. Số không nói, mẫu thể, Lam Tinh bên trên cũng có phiền toái lớn, cái kia gọi Giang Ly, thực lực quá mức khủng bố, cho đến bây giờ. Chúng ta cũng không thể thăm dò rõ ràng thực lực của hắn ranh giới cuối cùng. Mẫu thể nói, sở dĩ, ta cũng không có đối với chỗ của hắn phát động tập kích. Trước thanh lý cái khác địa khu văn minh, sau đó triệt để mở ra ác ma cánh cửa cùng Lam Tinh ở giữa thông đạo. Để ác ma giúp chúng ta giải quyết hắn, mà chúng ta liền trốn ở một bên. Trong bóng tối siêu tập tính mạng của bọn hắn tư liệu cùng sau khi chết tán phát năng lượng. Chúng ta chỉ cần có đầy đủ sinh mệnh tư liệu cùng năng lượng. Chúng ta liền có vô cùng chiến sĩ có thể chết đuối hết thảy địch nhân. Bất quá trước lúc này, ta còn cần một chút thời gian chuẩn bị một cái mẫu sào chiến đấu tiến hóa lĩnh vực. Số không khiếp, sợ không gì sánh nổi mà nói. Chiến tranh tiến hóa lĩnh vực. Mẫu thể, người chẳng lẽ đã nghiên cứu ra sở hữu địch nhân nhược điểm a? Mẫu thể nói, còn kém một chút tin tức. Bất quá, hẳn là đủ dùng. Giờ này khắc này, Lam Tinh, Bắc Thần, Phan Nghiên đang giết chóc. Nhưng nhìn trên bầu trời xuất hiện một nhóm thiên thần. Mày nhăn lại, cả giận nói, thứ gì? Cái này vài thiên thần không có người nói chuyện. Cũng bất động. Phan Nghiên lạnh hừ một tiếng, đưa ánh mắt về phía xa xa Cổ Khê. Giờ này khắc này, Cổ Khê trên tay phải cũng thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng óng. trên mặt của nàng đều là vẻ giãy giụa. Phan Nghiên cả giận nói, ý chí của ngươi ngược lại là ương ngạnh. Bất quá, trò chơi cũng nên kết thúc. Không thần phục với ta, vậy liền đi chết đi. Đang khi nói chuyện, Phan Nghiên lăng không tát qua một cái. Bàn tay khổng lồ vòng quanh ngập trời liệt diễm ầm vang rơi xuống. Những nơi đi qua, sở hữu kiến trúc toàn bộ bị nhen nhóm. Trong chớp mắt hóa thành cho bụi. Kinh khủng như vậy nhiệt độ, nhìn Cổ Khê tê cả da đầu. Trong lúc nguy cấp, Cổ Khê ra tốc trốn đi, nhưng là chạy sau khi đã cảm thấy đau đầu muốn nứt. Trong đầu của nàng phảng phất có một cái khác nàng, không ngừng đối với nàng hô hào, đừng chống cự, làm cái người xấu có cái gì không tốt? Ngươi không phải vẫn muốn đạt được lực lượng a? Cái này không phải liền là lực lượng a? Ngươi không phải một mực khát vọng gia tộc quật khởi a? Có lực lượng, ngươi có thể trấn sát ngũ đại gia tộc, xưng vương xưng bá. Cái thanh âm kia lăn qua lộn lại vang lên, đồng thời trong đầu như là có hỏa diễm đang thiêu đốt. Đốt đầu nàng đau muốn nứt, thật nhiều lần đều manh động từ bỏ, khuất phục ý niệm, nhưng là Cổ Khê cuối cùng vẫn dựa vào ý chí của mình tiếp tục chống đỡ. Nhưng là loại thống khổ này lại càng ngày càng mãnh liệt. Không thể tái chiến, nhất định phải rời đi nơi này, tìm Giang Ly hỗ trợ. Cổ Khê nghĩ đến chỗ này, nhanh chân chạy như điên. Phan Nghiên cười lạnh nói, muốn chạy, ngươi chạy đi được a? Phan Nghiên vung tay lên, một đạo tường lửa phong tỏa Cổ Khê đường đi. Cổ Khê quay đầu. Phan Nghiên một mặt dữ tợn mà điên cuồng tiếu dung nhìn xem nàng. Rất có vài phần mèo hí con chuột ý tứ. Cổ Khê trong lòng ai thán. Lý thúc thúc, ngươi đến cùng đang làm gì a? Làm sao còn không có giải quyết sau lưng nàng người a? Lại không đến, ta sợ là phải chết. Mà giờ này khắc này, Đồ Thái Sơn chỗ sâu. Tử Võ Hầu uống rượu nhìn bên cạnh một cái đen kịt lỗ đen nói. Thật đúng là phiền phức, dĩ nhiên vô pháp ma diệt, không hổ là hoàng gia công pháp, thật ti em bá đạo. Trong lỗ đen, Lý An ở bên người hai tôn võ tướng hộ pháp, mặc cho trong bóng tối âm phong ăn mòn, lại sừng sững bất động. Lý An đang thở dài nói, chủ quan. Không nghĩ tới ngươi ở bên này dĩ nhiên trước thời hạn bày ra trận pháp. Thật sự là phiền phức. Bất quá ngươi khốn không được ta bao lâu. Ngươi trận pháp này tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Tử Võ Hầu nói, đừng khoác lác, có thể ra lại nói. Nói đến đây, Tử Võ Hầu bỗng nhiên ngửa đầu nhìn thiên đạo. Giống như có điểm gì là lạ a. Những tên kia làm sao cũng giáng lâm Bắc Thần rồi. Có vấn đề à, hoa hoa hoa, một đám quạng từ trên đầu bay qua, Giang Ly ló đầu ra ngoài, mắng, quả đã yên, quản quản tiểu đệ của ngươi, lại gọi như vậy, ta đem bọn hắn đều nướng. Quả đen ca khổ hề hề mà nói, lão đại, những này quả đen không phải tiểu đệ của ta, là nơi khác tới, bọn hắn tựa hồ bị dọa phát sợ, xem như chạy nạn, Giang Ly sững sờ. Chạy nạn, trốn cái gì khó, quả đen ca bắt một con quạ tới, tuyệt lấy hỏi một lần về sau, quay đầu lại nói, lão đại, mặt phía bắc tòa thành thị kia cháy rồi, bọn hắn lúc này mới chạy, mà lại, nghe nó một tia, cả tòa thành thị đều ở lửa, còn có cái gì khủng bố đồ chơi đang làm ầm ĩ, Giang Ly cau mày nói, khủng bố đồ chơi. Sau đó Giang Ly lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem tin tức. Kết quả thiên hạ thái bình. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, nếu thật là đã xảy ra chuyện gì, tin tức bên trên đã sớm nháo lật trời. Không có khả năng yên tĩnh như vậy. Sở hữu, Giang Ly nghiêm trọng hoài nghi. Cái kia quả đen đầu óc có vấn đề. Truyền tình báo giả, quả đen ca nói, lão đại. Bọn gia hỏa này đều là không có khai hóa chim. Bọn hắn sẽ không nói láo. Đang khi nói chuyện, quả Enka trong mắt kim quang đại phóng. Quang tại con quạ đen kia trên thân. Sau đó quạ đen con mắt như là hình chiếu dụng cụ giống nhau bắn ra một cái hình tượng. Giang Ly xem xét, sắc mặt đột biến, một phát bắt được long thương. Đối với phương Bắc trực tiếp ném ra ngoài, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.